Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tế vong ngón tay. Tế vong ngón tay ti không hà cực tin tưởng thần thông. Ở thật nhỏ đầu ngón tay, áp xúc hội tụ khủng bố sinh cơ lực. Y theo tiến độ tu luyện phát triển, phân biệt có 5 ngón tay gấp 2 lực, 4 chỉ gấp 5 lần lực, 3 ngón thập bội lực, 2 ngón tay gấp 17 lần lực, chỉ một cái 24 lần lực. Ngón tay cùng nắm tay, bàn tay, chân, chân loại địa phương này còn không cùng, non mịn, yếu đuối. Nếu muốn có như thế uy lực, cần trả nỗ lực cùng đại giới phi thường lớn. Hiến tế, có thể hấp thu động vật sinh mệnh tới quán trú vào đầu ngón tay. Hoặc là thiên địa linh khí, cây cỏ tinh túy, trong nước năng lượng, sấm sét lôi lực, đều có thể. Ở nơi này đông đảo hiến tế sự vật chung, uy lực lớn nhất không ai bằng tu luyện giả bản nhân sinh cơ. Ti không hà cực cùng Mục Nhu Nhu lúc chiến đấu, vận dụng chỉ một cái lực. Hắn hiến tế chính là trời linh khí. Uy lực còn lâu mới có được công pháp chung nói chỉ một cái 24 lần lực. Nhiều nhất chỉ có thể đạt được 18 đến 21 lần mà thôi. Nguyên do trong đó tự nhiên là bởi vì ti không hà cực không có hiến tế sinh cơ của hắn. Đây là một môn có thể nháy mắt giết cùng cảnh giới tu giả công pháp. Đồng dạng lực lượng, đồng dạng đẳng cấp, hiến tế sinh cơ sau đó có thể bộc phát ra siêu việt trước mặt tự thân lực lượng cực đại 24 lần lực. Đây là khái niệm gì? Cái này tế vong ngón tay là một đồ vật ghê gớm a. Tổn thất sinh cơ đương nhiên rất đáng tiếc. Chỉ là ở liều mạng tranh đấu chung, ai còn đi quản về sau mình có thể sống bao lâu đâu. Lúc đó sống sót mới là chính sự. Không thể chê, đạo tuệ dùng chiến đấu trường trong chênh lệch thời gian, hao phí nửa năm, tu luyện tới ngũ chỉ gấp 2 lực trình độ. Lại dùng thời gian 4 năm, tu luyện tới 4 chỉ gấp 5 lần lực. Huyết dịch lưu động, chân khí vận hành lộ tuyến, hiến tế sau lấy được bộ phận kia lực lượng, như thế nào vận dụng, mỗi lần một tầng, uy lực gấp bội tăng. Đồng dạng, tu luyện độ khó cũng là ở nơi này dạng gia tăng. Đạo tuệ tất cả may mắn hệ thống từ nhỏ thao luyện lấy nàng rèn đúc. Cổ thân thể này cường độ, tố chất mới có thể có cao như vậy. Na mấy lần năng lượng đột phá thanh tẩy cũng là then chốt. Chiến đấu trường có thể tu luyện chẳng qua là phương pháp sử dụng. Nếu như thân thể theo không kịp cái kia cường độ, không đạt được yêu cầu kia lời nói, coi như học xong cũng không dùng được. Ứng long trường thiếu hụt chính là chân khí chất lượng. Cắm ở 9 cái giao long tình trạng, đạo tuệ ước đoán ở nàng đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, chân khí lột xác thành chân nguyên, có thể đem cái này ứng long trưởng 9 cái giao long hướng về giác long xuất phát. Vân lôi huyễn phong cấm gặp phải vấn đề giống như trên. Cái này tế vong ngón tay làm cho đạo tuệ mừng rỡ không thôi chính là nó không có những phương diện này hạn chế. Duy nhất đối với thân thể, cũng chính là đối thủ chỉ cứng cỏi yêu cầu, đạo tuệ hoàn toàn hợp cách. Cái này tế vong ngón tay vốn cũng không phải là tầm thường công pháp, mà là hiến tế vật nào đó, từ đó thu hoạch được cường đại lực phá hoại. Động vật sinh mệnh, cỏ cây tinh túy, linh khí của thiên địa, tự nhiên nguyên tố, cùng với sinh mệnh lực của mình, không có hạn chế lời nói, na đạo tuệ còn cố kỵ cái gì? Mất trí đang chiến đấu trong chàng mỗi đêm ngày tu luyện. Ngay cả chính cô ta cũng không biết tu luyện bao lâu. Không phải gợi ý của hệ thống lời nói, nàng đã quên mất, chưa từng bắt đầu tu luyện tới lúc ban đầu ngũ chỉ gấp 2 lực. Tốn hao nửa năm, từ ngũ chỉ gấp 2 lực tu luyện tới 4 chỉ gấp 5 lần lực. Tiêu hao 4 năm, từ 4 chỉ gấp 5 lần lực tu luyện tới 3 ngón thập bội lực. Đầu nhập thời gian là 7 năm. Ở 3 ngón thập bội lực đạt được 2 ngón tay gấp 17 lần lực. Đập vào 15 năm. Cuối cùng là 2 ngón tay gấp 17 lần lực đến chỉ một cái 24 lần lực. Đây là khó nhất, cũng là không tốt nhất nắm giữ. Đạo tuệ trong ánh mắt tràn đầy toàn bộ là tơ máu. Lúc đầu xinh đẹp trong suốt đôi mắt dám bị huyết hồng tràn ngập. Không phân rõ tròng trắng mắt rồi. tóc tai bù xù, cả người có điểm điên điên khùng khùng cảm giác. Không hề nghi ngờ, Đạo Tuệ cử chỉ điên rồ rồi. Bởi vì chiến đấu trường chênh lệch thời gian quan hệ, Đạo Tuệ không có áp lực ở bên trong này lãng phí lấy thời gian. Người nếu như đổi thành ở bình thường bên ngoài, Đạo Tuệ là tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Choáng váng sao? Ở một môn công pháp trên đầu nhập nhiều như vậy thời gian và tinh lực. Chính là bởi vì chiến đấu trường có như vậy chênh lệch thời gian. Làm như vậy tệ hại khí. Đạo Tuệ mới có thể điên cuồng như vậy. Chỉ vì tu luyện cái môn này cường đại thần thông kỹ xảo. Trải qua hệ thống giám định, Tế Vong ngón tay là có thể vẫn vận dụng. Vô luận tới khi nào, cảnh giới gì đều rất thực dụng chiêu thức. Mượn na chỉ một cái lực mà nói, cũng không cần nhất định là hiến tế tánh mạng của mình mới có thể phát động. Không phải là chỉ có hiến tế tánh mạng mình, lại vừa phát huy đến 24 lần. Nếu như là vận dụng, hiến tế cái khác kém hơn một bậc gì đó, bùng nổ lực lượng biết giảm thiểu. Vậy cũng đồng dạng đáng sợ phi thường. Ít nhất là hiến tế cây cỏ tinh túy, cùng động vật sinh mệnh, có thể có gấp 17 lần tăng phúc. Hiến tế thiên địa linh khí cùng nguyên tố tự nhiên, có thể đạt được thấp nhất 18 lần, tối cao 21 lần tăng phúc. Có hệ thống giám định làm cam đoan, Đạo Tuệ tự nhiên là như phát điên học. Đưa tới Đạo Tuệ biến thành nguyên nhân như vậy, vô cùng đơn giản, sợ chết, không có người nào là không sợ chết, trừ phi là người điên, là thứ liều mạng, là tử sĩ. Đang đối mặt Ti Không Hà cực thời điểm, Đạo Tuệ lần đầu cảm giác tử vong khoảng cách nàng ấy kiểu gần. Tại loại này dưới tình huống, hệ thống nhắc nhở, cảnh báo chẳng có tác dụng gì có, cùng khô thi phấn sự kiện bất đồng. Ti Không Hà cực là có thể ung dung đưa nàng nghiền chết vô số lần tồn tại. Đạo Tuệ vẫn chưa muốn chết đâu. Có hệ thống ở, nàng tương lai có vô hạn cuộc sống tốt đẹp đang chờ nàng. Nửa đường đột nhiên chết rồi. Yêu chết, vậy coi như cái gì a? Có đôi lời nói, người là bị bức ra. Làm chuyện gì? Phía sau có một vật gì vậy đang bức bách lấy? Truy bức lấy, hiệu quả kia cũng không giống nhau. Chính ngươi một người chạy nhanh, cùng phía sau có chỉ đói bụng sư tử đuổi theo ngươi chạy. Thử nghĩ một cái người ngươi chạy sẽ nhanh hơn đâu. Bởi vì lấy sợ chết, Đạo Tuệ đưa nàng chính mình lấy được tình trạng này. 26 năm, hai ngón tay gấp 17 lần lực, đến chỉ một cái 24 lần lực. Giai đoạn này Đạo Tuệ tiêu hao rồi 26 năm. Tiền tiền hậu hậu cộng tốn hao 52 năm rưỡi nhiều một chút thời gian. Tế Vong ngón tay, cái môn này vượt xa khỏi Đạo Tuệ trước mặt thứ bậc. Không phải nàng tình trạng này, tu vi có thể nắm giữ thần thông kỹ xảo. Bị nàng học xong, 52 nhiều năm, thường nhân nửa đời thời gian, đối với đại đa số người mà nói là hơn nửa đời người. Như thế thời gian rất dài, đối với Ti Không Hà cực vậy chờ sinh tồn hơn 2000 năm lão quái cũng liền tương đương với một. Cái không đáng nhắc tới số lẻ, ở Đạo Tuệ nơi đây, thật là dài đăng đẳng. A hát, ha ha ha, tu luyện xong sao, cứng ngắc cười không nổi. Đạo Tuệ biểu tình tê liệt, con mắt triệt để hồng thông thông một mảnh. Tu luyện Tế Vong chỉ tay phải, ra tìm không thấy, máu rầm rề, làm một ngón tay lực phát động ngón trỏ. Móng tay đã không có, xương ngón tay lộ ra hơn nửa đoạn, có thể nói là chết lặng sao. Ngây người chừng mấy ngày, chậm qua chút kính nhi tới, chiến đấu trường chung sẽ không đói, không cần ăn cơm và thủy. Đây là đáng được ăn mừng sự tình. Đạo Tuệ nhìn chung quanh liếc mắt cái này chiến đấu trường. Rời khỏi, trở lại hiện thực, đi tới hiện thực, nàng ấy bởi vì tu luyện Tế Vong ngón tay mà vết thương chồng chất tay phải hoàn hảo không chút tổn. Hại, đây cũng là đương nhiên nha. Dù sao chiến đấu trường nói trắng ra là chính là hệ thống mở giả thuyết nơi. Trong đó cùng thực tế thì không có tương liên. Đạo Tuệ tơ máu đầy tràn con mắt như lúc bình thường. Tóc tai bù xù chật vật hình tượng không ở. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Đạo Tuệ cái gì chưa từng thay đổi. Có thể lại có ai biết. Đạo Tuệ tay phải, cái kia trên ngón trỏ, có tương đối đáng sợ khủng bố lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.